Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, Izayoi Miku. Sau khi ăn cơm tối xong, chị em Yamai tê liệt ngã xuống ở trên ghế salon. Vuốt ve bụng, rõ ràng ăn nhiều lắm rồi. Bụng có chút phồng. Isuka Shido ngồi ở các nàng trung gian, nhẹ ôm lấy hai người, cũng không nói gì nhiều. Sáng sớm hôm nay chơi đến đã quá nhiều, hiện tại an tâm một chút hưởng thụ ôn hình yên tĩnh thời gian, cũng không có cái gì không tốt đẹp. Chị em Yamai cũng khó đến không có cãi vã, mà là thấp giọng trò chuyện tâm sự. Lúc này, Isuka Shido mở TV ra, hắn cố ý lưu ý một cái tin tức. Quả nhiên trong tin tức cũng nhắc đến mới vừa rồi động đất. Trước đó không có bất kỳ thông báo. Phạm vi tại công viên Tokyo khu vực, bất luận nhìn thế nào đều rất không tầm thường. Nhưng quan phương bên kia lại tuyên bố không có cái gì bất kỳ khả nghi. Chính là rất đột phát động đất sự kiện. Trước đó không có đo lường đến mà thôi. Nhưng theo Isuka Shido, bọn họ tuyệt đối giấu giếm cái gì. Nhưng cụ thể là cái gì, hắn cũng không rõ ràng. Có lẽ cũng sẽ không uy hiếp được hắn cùng các tinh linh hạnh phúc thường ngày. Isuka Shido cũng không có ý định xen vào việc của người khác. Khả năng chính là một ít thiết bị xảy ra vấn đề rồi. Hoặc là bởi vì lên bị lỗi cũng khó nói. Vạn hạnh chính là, động đất không có tạo thành bất kỳ thương vong. Nhiều nhất cũng liền công viên một chút thiết bị yêu cầu tân trang mà thôi. Cũng bởi vì như thế, những thứ kia ngành tương quan cũng không cần ra tới giải thích cái gì. Isuka Shido thở dài một cái, tắt đi TV, sau đó từ trong phòng lấy ra một chút board game. Nhìn bộ dáng chị em Yamai, chắc là không quá muốn lại đi ra nhiều đi lại rồi. Vậy liền tùy tiện ở nhà vui đùa một chút đi. Vì không cho các tinh linh cảm thấy buồn chán, nhà Isuka board game thật nhiều. Đương nhiên đều là tương đối đơn giản những thứ kia. Hardcore chính hắn cũng chơi không được. Chơi một hồi, thắng nữa nha. Kết ha ha. Yamai Kaguya hưng phấn nhảy cỡn lên. Mặc dù bây giờ các nàng đã không có cần thiết muốn cạnh tranh lý do, nhưng chị em Yamai lòng háo thắng vẫn là rất thịnh vượng. Tiếc nuối, nếu không phải là vận khí không được, hai cái hiệp trước Yuzuru liền hẳn là thắng rồi. Yamai Yuzuru rõ ràng không hài lòng lắm kết quả. Như thế, đây chính là chỗ thú vị của trò chơi vận khí đi. Không tới cuối cùng vẫn là không biết trò chơi kết quả. Isuka Shido cười ha hả. Hắn cũng không muốn hai người quá mức cố chấp với trò chơi thắng thua. Dù sao chơi game, trọng yếu nhất chính là vui vẻ. Mà bây giờ, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Dường như cũng không đủ thời gian làm cho các nàng tiếp tục chơi tiếp. Isuka Shido cùng Yamai Kaguya trò chuyện, mà Yamai Yuzuru sau đó thuộc về căn phòng của các tinh linh, đem quyển nhật ký để xuống. Chuyện ngày hôm nay, Yamai Yuzuru ghi chép một chút, chủ yếu là Yukinoshita Yukino cùng chuyện của Sakurajima Mai. Nhưng ở cuối cùng, nàng lại tăng thêm một câu. Nàng tin tưởng Isuka Shido thì sẽ không phản bội các nàng. Yamai Yuzuru nhìn một cái trong tay chiếc nhẫn, ngọt ngào mà cười một tiếng, sau đó liền buông xuống chiếc nhẫn. Mặc dù chiếc nhẫn nàng không mang được, nhưng Isuka Shido tâm ý, nàng mang đi. Một hồi sau, Yamai Yuzuru đổi một thân linh trang, đi ra phòng khách, kém không nhiều thời gian, nhưng nàng không có cảm thấy quá tịch chớ. Một là bởi vì nàng biết Yamai Kaguya sẽ một mực ở bên người của nàng. Hai là bởi vì trong lòng của nàng một mực đều có Isuka Shido tại. Coi như không ở một cái thế giới, cũng có thể cảm nhận được tâm ý của nhau. Vậy liền vậy là đủ rồi. Tạm biệt, Shido, chúng ta lần sau gặp lại rồi. Yamai Yuzuru nhẹ nhàng cười một tiếng, cùng Isuka Shido phất phất tay. Shido, bổn cung hôm nay chơi đến rất vui vẻ. Lần sau tới thời điểm bổn cung sẽ tiến hành báo đáp. Yamai Kaguya tung tăng nói. Mặc dù ngày kế xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng vẫn là thật vui vẻ. Dù sao có Isuka Shido cùng Yamai Yuzuru ở bên người. Tái kiến, Isuka Shido gật đầu một cái. Mặc dù không biết Yamai Kaguya báo đáp là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không có thời gian đang hỏi rồi. Có thể là kinh hỉ gì đi. Lúc này, chị em Yamai biến mất rồi. Ngay sau đó một ánh hào quang lấp lánh. Một vị vóc người cao gầy nữ hài xuất hiện ở trước mặt của Isuka Shido. Nàng nắm giữ một đầu tím cắm sắc đẹp đẽ tóc dài. Người mặc màu vàng nhạt ca sĩ Linh Trang. Tất chân màu trắng, nhưng phải nói vượt trội nhất địa phương. Quả nhiên phải kể tới ngực kia trước hai luồng. Theo một vị không muốn tiết lộ tên họ Kurumi nói. Cái này so với mặt của nàng còn lớn hơn. Đa Linh tương đương rất lâu không gặp. Có nghĩ tới ta sao? Tinh linh tên là Izayoi Miku. Mối tình thầm kín mà nhìn lấy Isuka Shido. Cặp mắt kia, dường như đang đối với Isuka Shido nói ra tâm sự. Muốn, dĩ nhiên muốn. Isuka Shido khẳng định gật gật đầu. Mặc dù bây giờ mỗi ngày đều có tinh linh làm bạn ở bên người. Nhưng ở trong cảm nhận của hắn, mỗi một vị tinh linh đều là độc nhất vô nhị. Coi như cùng các tinh linh lúc hẹn hò hắn sẽ tận lực làm được một lòng một dạ. Nhưng nửa đêm tỉnh mộng, hắn vẫn sẽ suy nghĩ những tinh linh khác. Tại một cái thế giới khác qua thế nào? Cũng còn khá chính là, thế giới bên kia, các tinh linh đã không có địch nhân. An toàn không chịu uy hiếp. Isuka Shido không có quá lo lắng. Nhưng nhớ mong, luôn là thiếu không khỏi. Lấy được khẳng định phúc đáp sau. Izayoi Miku cao hứng hướng Isuka Shido chạy tới. Thật chặt ôm. Nàng vừa mới như vậy hỏi. Dĩ nhiên là bởi vì nàng cũng rất nhớ Isuka Shido rồi. Cảm thụ đối phương cái kia dán chặt vóc người hoàn mỹ. Isuka Shido tâm. Không khỏi cấp tốc nhảy cỡn lên. Izayoi Miku lại có chút nghi ngờ mà nhìn lấy Isuka Shido. Sau đó hoài nghi mà hỏi. Cảm giác cái này hai lần tới. Đa Linh phương diện kia dục vọng không có trước cao như vậy đây. Cái này hẳn không phải là trùng hợp thôi. Ây, người nói cái gì vậy? Isuka Shido có chút ngượng ngùng. Hắn tự nhiên biết đối phương nói là cái gì. Thứ 4, 5 chương 6, 7, hẳn là đều không quá có thể. Là Yuzuru, vẫn là Kaguya. Izayoi Miku đơn giản đếm một cái. Liền đem phạm vi thu nhỏ lại đến trên người chị em Yamai. Isuka Shido lúng túng cười một tiếng. Không nói gì. Kaguya nhìn lấy tương đối nguyên khí. Nhưng lúc mấu chốt rất dễ dàng xấu hổ. Yuzuru mặc dù không giỏi biểu đạt cảm tình. Nhưng tương đối hơi lớn mật. Hơn nữa quan hệ của nàng và Origami. Cho nên là Yuzuru đi. Thám tử lừng danh Miku phân tích một hồi. Rốt cuộc thành công phá án. Isuka Shido cũng không có phủ nhận. Dù sao hắn cùng các tinh linh đã sớm xác lập quan hệ. Lại chuyện này cũng liền chuyện sớm hay muộn. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng gật gật đầu. Thì ra là như vậy. Liền Yuzuru cũng đuổi theo độ tiến triển sao. Izayoi Miku như có điều suy nghĩ cười một tiếng. Nàng cùng Isuka Shido. Đó là chuyện trước đây thật lâu rồi. Bất quá, thời điểm đó Isuka Shido không để cho nàng muốn đem những chuyện này nói ra. Tránh cho các tinh linh sẽ nghĩ biện pháp dùng những chuyện này tới lấy lòng hắn. Hắn hy vọng loại chuyện này thuận theo tự nhiên một chút. Thật sự đến thời cơ thích hợp, mới làm chuyện như vậy. Cho nên, biết những chuyện này tinh linh không nhiều. Cũng liền 2-3 cái. Nhưng hiện tại xem ra. Lại thêm Yamai Yuzuru một cái. Izayoi Miku nhẹ nhàng cười một tiếng. Những chuyện này nàng cũng không thèm để ý. Ngược lại Isuka Shido trong lòng có nàng liền tốt rồi. Nàng cho Isuka Shido một cái ám thị ánh mắt nha. Liền buông lỏng tay ra. Ngoác ngoác tay. Sau đó đi vào căn phòng của Isuka Shido. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.